Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Giao Tư. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 433 của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương đã đạt được phương pháp luyện chế thần huyết và cũng biết được là ở trong huyết điện này nó có một cái kho chứa đựng rất là nhiều những tinh huyết của bách tộc cường giả. Và liệu rằng sẽ xảy ra một vụ trộm hay không thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 433 có tựa đề Lấy bao nhiêu? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trước lò luyện đan, Vân Phi Dương thở ra một hơi thật dài, tiếp theo thì nhìn về phía máu ở bên cạnh. Viên máu này ẩn chứa độ tinh khiết phần nghìn huyết mạch, cao hơn nhiều so với máu mà hắn dùng lúc tập. Tiểu quan, người có thể luyện chế thuần thục, không nên quá khẩn trương. Một tên trưởng lão lên tiếng. Thực ra, Vân Phi Dương không có khẩn trương, nhưng vì các người đang nhìn nên nhất định là phải biểu hiện khẩn trương. Nếu như quá bình tĩnh thì rất dễ dàng sinh nghi. Nằm vùng cũng thật là mệt mỏi. Cái này phải diễn, cái kia phải diễn. Bắt đầu đi, trưởng lão nói. Như lúc trước, Vân Phi Dương triệu hoán ra cốt hòa, bao phủ lấy đàn lô, bắt đầu tiến hành làm ấm lên. Sau đó, hắn liền đem dược tài đưa vào bên trong. Hòa xiêm nóng dược thiêu đốt, dược tài bắt đầu hòa thành những dược dịch. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, ném viên máu phần nghìn huyết mạch kia vào bên trong đàn lô để mà tiến hành dung hợp cùng với chất lỏng. Đây là một bước tương đối là khó, dù sao máu này cũng không có phải là huyết dịch phổ thông. Cũng may rằng Vân Phi Dương đã trải qua vô số những lần thực chiến, đã có đầy đủ kinh nghiệm, có thể là dung hợp thành thạo. Một lúc lâu sau, chất lỏng cùng với máu hòa làm một thể, mùi thuốc nhàn nhạt xuất hiện. Thành công, tất cả những trưởng lão đều hài lòng gật đầu. Có lẽ Vân Phi Dương đã nhanh chóng lĩnh ngộ thuật luyện chế, hắn đã có thể bình tĩnh đối mặt với lần chân chính luyện chế này. Lại qua một đoạn thời gian, Vân Phi Dương thu hồi lại cốt hòa, nhấc tay làm mồ hôi trên trán, khóe miệng mỉm cười rực rỡ. Thành công, chưa từng xuất hiện bất luận điều gì ngoài ý muốn. Nghỉ ngơi một lát, Vân Phi Dương vùng tay lên, lấy máu từ tay luyện chế ra, cảm thụ năng lượng ba động phát ra ở bên ngoài, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Viên thần huyết này nằm giữ công hiệu đột phá tu vi. Ha ha ha, không tệ, không tệ. Mấy tên trưởng lão tiến lên tranh nhau quan sát thần huyết vừa mới ra lò, hài lòng nói, người lần đầu tiên luyện chế đã thành công như vậy đáng quý. Tuy nhiên, một tên trưởng lão liền nói là vẫn còn tì vết. Tì vết sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên, tuy mình giả bộ rất khó khăn mới luyện thành, thế nhưng ở trong quá trình cũng là vô cùng cẩn thận, không có xuất hiện bất cứ sơ suất nào, sao lại nói là có tì vết? Sau khi máu dùng hợp với dược tài, người đã quên đi một bước, đó là không có đưa huyết hồn thảo vào. Vân Phi Dương vỗ đầu, nói, ấy, thế nào lại quên mất? Thế này, vẫn muốn, nếu như mình có thể luyện chế ra, khẳng định là sẽ không thêm độc tố vào. Nên trước mặt trưởng lão không có bỏ huyết hồn thảo vào. Trưởng lão nói, tiểu quan, thần huyết chính là thứ mà huyết điện ta không có truyền đi. Lần sau khi luyện chế, nhất định là phải bỏ huyết hồn thảo vào. Nếu như mà bị ngoại nhân đoạt được, sẽ có lợi cho bọn chúng. Ta đã hiểu rồi, Phần Vi Sơn chân thành nói. Tất cả trưởng lão cũng không có để ý đến việc hắn không thể huyết hồn thảo vào. Dù sao, thần huyết cũng đã có công hiệu, nên cũng không ảnh hưởng gì. Vân Phi Dương tiềm phục ở bên trong huyết điện đã nhiều ngày, rốt cuộc thì cũng đã toại nguyện luyện chế ra được thần huyết có hiệu quả. Giờ phút này, hắn chỉ cần có máu có độ tinh khiết cao thì có thể tùy thời tùy chỗ vào bên trong tạo hóa giới chỉ để mà luyện chế, từ đó cung cấp cho binh lính linh tộc phục dụng. Một thời gian sau, Mỗi ngày, Vân Phi Dương đều tiếp tục đến ngưng luyện đường, bắt đầu một luyện chế một số lượng lớn những thần huyết. Càng ngày càng thuần thục, cả đại trưởng lão cũng hoàn thành nhiệm vụ, cơ hồ cũng dạy bảo hắn rất ít. Xác thực mà nói, sau khi Vân Phi Dương học xong, khiến cho các đàn đạo đại sư không còn gì để mà dạy nữa. Đường chủ của ngưng luyện đường sau khi mà biết đã từng tự mình đến để mà quan sát, thầm mắt thấy quá trình tên này luyện chế thần huyết, không nhịn được mà tán thán. Trong thời gian ngắn như vậy đã học được, thiên tư này thật là đáng sợ đi. Phật Vi Dương khiêm tốn nói, là nhờ các trưởng lão dạy tốt, thuộc hạ mới có thể nắm giữ nhanh như vậy. Lòng của tất cả các trưởng lão tràn đầy đắng chát. Xác thực, bọn hắn rất nghiêm túc trong việc dạy bảo Vân Phi Dương. Thế nhưng việc hắn có thành tựu vẫn là nhờ vào tư chất đàn đạo cường hãn. Nếu đổi lại người khác, coi như tất cả mọi người cẩn thận dạy dỗ, có thể trong vòng một năm làm được cũng đã là vô cùng châu bò. Đường chủ lại nói, nếu như đã có thể nắm giữ được thuần thục, bắt đầu từ ngày mai, người sẽ theo các trưởng lão chính thức bắt đầu luyện chế thần huyết đi. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ngưng luyện đường đó chính là ngưng luyện thần huyết mỗi ngày, cung cấp đầy đủ nguồn cung cho thần huyết đường. Vì Dương đã hiểu, lại là một thành viên bên trong, khẳng định là phải đi theo bọn hắn luyện chế. Rất nhiều người sẽ nói, đây không phải là giá sức làm việc sao? Đúng như vậy, là tận lực. Đan giả trong này và đan giả ở ngoại giới đều giống như nhau, mỗi ngày đều phải luyện chế đan dược. Nhưng Vật Vì Dương không có cho là như vậy. Hắn thấy mình đi theo trưởng lão luyện chế thần huyết sẽ có càng nhiều cơ hội tiếp xúc với máu hơn. Quả nhiên, ngày thứ hai đi vào ngưng luyện đường, được một tên trưởng lão đưa hắn đến kho huyết mạch. Tiểu quan, người đã có thể luyện chế thần huyết cũng có thể là được đến kho huyết mạch. Vật Vì Dương vui mừng, trưởng lão, ta có thể là tùy ý lấy máu ở bên trong ra để mà luyện chế hay sao? Có thể tùy tiện lấy, nhưng phải nhớ kỹ, trước khi lấy nhất định là phải ghi chép, không thể nào tự ý cất giấu. Phật Phi Dương gật đầu, sau đó trưởng lão đưa ra yêu bài đặc thù, cất bước đi vào trong kho huyết mạch. Cái gọi là kho huyết mạch giống như là bảo khố của gia tộc, ở bên trong không phải cất giữ bảo vật mà toàn là những máu. Phật Phi Dương đi tới, nhìn thấy ở trên từng hàng giá gỗ được xếp ở bên trong kho, trên giá gỗ đựng những chậu sứ, mà trong chậu đó là từng giọt máu được ngưng luyện tốt. Hắn cũng là âm thầm khá kinh, nhiều tới như vậy. Trong một chậu thì có đến mấy ngàn khỏa máu, trong kho huyết mạch chỉ là có đến mấy trăm chậu sứ, số lượng có thể nói là vô cùng khổng lồ. Nếu như những cái khỏa máu này đều ngưng luyện thành thần huyết, cung cấp cho thành viên huyết điện phục dụng, tuyệt đối là có thể chế tạo ra đại quân đỉnh phong đế cấp cường đại trong một khoảng thời gian cực kỳ là ngắn. Sau khi mà thấy huyết mạch ở bên trong kho, Vân Phi Dương đã hiểu tại sao huyết điện lại dám chủ động khai chiến bách tộc. Tuy nhiên, nghĩ theo một phương diện khác, huyết mạch ở trong kho nhiều như vậy, đến cùng là hội tụ bao nhiêu máu của sinh linh. Cái thứ tà môn ngoại đạo này không có diệt trừ đi, sẽ nguy hại đến toàn bộ vũ trụ. Ý nghĩ muốn tiêu diệt huyết điện của Vân Phi Dương càng thêm kiên định hơn. Hắn thấy đây hẳn là phần nghìn huyết mạch, nếu như mà luyện chế thần huyết không có cần độ tinh khiết, chỉ cần tinh luyện huyết dịch là được, vậy thì sinh linh trong toàn bộ vũ trụ này sợ rằng sẽ sớm là sinh linh đồ thán. Huống chi huyết mạch trong kho nhiều như vậy, nói không chừng còn có cả của dòng chính vân vực, nhất định là phải tiêu diệt huyết điện này. Thế nhưng việc cấp bách bây giờ vẫn là phải nghĩ xem làm thế nào để thần không biết quỷ không hay mà mang càng nhiều những máu đi. Thu thập tạo hóa giới chỉ cũng không có vấn đề gì. Tâm niệm của Vân Vi Dương khẽ động, lấy đi trường khoang mấy chục khỏa máu trong mấy trăm triệu sứ. Coi như là hao một chút cũng không thể nào bị phát hiện ra. Lấy đi một ít từ nhiều triệu sứ, vậy mắt thường căn bản là không thể nào thấy. Vân Phi Dương đi tới kho huyết mạch, trưởng lão chờ bên ngoài cười hỏi, tiểu quan lấy bao nhiêu? Vân Phi Dương vô cùng khiêm tốn nói, thuộc hạ còn cần phải ma luyện, trước hết lấy 20 khoa để mà luyện tay một chút. 20 khoa cũng để đủ để cho người có thể luyện chế vài ngày. Phần phi dương ghi lại số huyết mạch mà mình đã lấy ở trong kho là 20 khoa máu. Nhưng trên thực tế, chỉ thì phải có 10.000 khoa được thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Sau khi mà về đến chỗ ở, Bồi Huyết Lục Thập Lục uống một bữa rượu, thì hắn liền dung nhập vào tạo hóa giới chỉ để mà luyện chế thần huyết. Dược tài thì ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Thủ y thủy lúc này đưa tới dược tài đã thu thập được, chấm chất lên nhau. Thực ra dược tài luyện chế thần huyết rất dễ kiếm, khó tìm nhất vẫn chỉ là máu có độ tinh khiết mà thôi. Phật Phi Dương đi vào Bách Thảo Đàn Lô, vỗ tay nói: có thể bắt đầu rồi. Thủ y thủy đứng ở bên cạnh nhìn. Luyện chế thần huyết giống với luyện chế đan dược đều có thể khiến cho nàng hiếu kỳ. Phật Phi Dương phất một tay lên, tam thiên hỏa diễm nhất thời bao phủ lấy Bách Thảo Đàn Lô. Lúc ở ngưng luyện đường, hắn chỉ lấy cốt hỏa để mà luyện chế thần huyết. Bây giờ trở về địa bàn của mình, hắn định là sẽ không bận tâm mà xuất ra toàn lực. Tam thiên hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, Bách Thảo Đàn Lô bị trừng nướng tới đỏ bừng. Không khác gì nhiều, tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, liền đưa dược tài vào bên trong bắt đầu luyện chế. Ước chừng khoảng một khắc đồng hồ, dược tài đã bị dùng luyện hoàn thành thành dược dịch. Nếu như đám trưởng lão có mặt ở hiện trường thấy được dược tài nhanh chóng hòa tan như vậy, chẳng mắt khẳng định là sẽ trừng rớt. Phật Phi Dương huy động ngón tay, một khỏa máu chứa huyết mạch liền tiến vào bên trong đan lô, bắt đầu cùng với những dược tài dung hợp. Toàn bộ quá trình luyện chế không có gì khác biệt so với khi hắn luyện chế ở ngưng luyện đường. Khác biệt duy nhất đó chính là nhiệt độ hòa diễm mạnh hơn, tốc độ thì nhanh hơn. Lại một khắc đồng hồ trôi qua, máu cùng với dược tài đã dung hợp hoàn mỹ, tản mát ra mùi thuốc làm say lòng người. Bởi vì Vân Phi Dương dùng tam thiên hỏa diễm để mà luyện chế, cho nên mùi máu tươi ở bên trong cũng không còn nữa. Vân Phi Dương thu hồi lại hỏa diễm, nhếch miệng cười. Lúc ta nghiêm túc, hoàn toàn là không có cần phải tốn nhiều sức, đã có thể luyện chế ra một khỏa thần huyết. Thế này khi trước, một mực biểu hiện luyện chế ra vô cùng khó khăn. Bây giờ chân chính phát huy hỏa diễm cùng với đàn đạo, thỏa để lọt thiện sát cái đám đan sư kia. Chưa có tới nửa canh giờ, Phật Phi Dương đã luyện chế ra một khỏa thần huyết, tốc độ nhanh hơn 2 canh giờ, nếu như so với khi làm ở ngưng luyện đường. Khi hắn lấy thần huyết mới luyện chế trong Bách Thảo Đàn Lô ra, thì thấy mặt ngoài bao phủ ánh sáng nhàn nhạt, không thể nào nghi ngờ máu giò toàn lực luyện chế còn muốn tinh khiết hơn so với lúc luyện chế ở ngưng luyện đường. Liệu bên trong đàn lô có thể là diễn sinh ra không? Phật Phi Dương mở đàn lô ra, kinh hỉ phát hiện ra ở bên trong lại ra thêm một khỏa nữa. Công năng thần của Bách Thảo Đàn Lô đó là trong quá trình luyện đàn có thể phòng chế ra đàn dược có công hiệu tương tự. Máu thì không phải là đàn dược, thế nhưng phương pháp luyện chế lại giống như đàn dược, cho nên tự nhiên sẽ phát động công năng phục chế, nhưng vẫn là có điểm hạn chế. Chỉ có thể phòng chế ra một khỏa thần huyết. Nếu như luyện chế đan dược thì nó có thể diễn sinh ra nhiều hơn. Phật Vi Dương vẫn là thỏa mãn, dù sao được thêm một khỏa cũng coi như là có lời rồi, huống chi mình còn có gần 10.000 khỏa máu. Nếu như dùng Bách Thảo Đàn Lô luyện chế toàn bộ, chẳng khác nào có thể luyện chế ra được 20.000 khỏa, đấy cũng là một con số không nhỏ. Luyện chế một khỏa rồi lại được thêm một khỏa, khẳng định là vô cùng thoải mái. Quan trọng hơn, thần huyết ngừng luyện ra có hiệu quả thế nào? Để nghiệm chứng, Phật Phi Dương tìm đến 2 tên võ giả linh tộc vừa mới đột phá đề cấp cho bọn hắn phục dụng. Sau khi mặt 2 tên võ giả này nuốt thần huyết vào, không bao lâu thì quanh thân liền hiện ra khí thế mênh mông, thuận lợi bước vào nhị phẩm đề cấp. Thành công! Phật Phi Dương mừng rỡ không thôi. Chỉ cần có hiệu quả thì liền có thể luyện chế ra một số lượng lớn, từ đó chế tạo ra nhiều đề cấp đỉnh phòng. Nhưng sau khi 2 tên võ giả linh tộc này đột phá, khí thế quanh thân vẫn khuếch tán tấn cấp, cuối cùng thì lại đột phá đến tam phẩm. Phật Phi Dương trợn to mắt. Tất cả máu do mình lấy ra từ kho huyết mạch đều là phần ngàn huyết mạch võ giả phục dụng, thần huyết có thể là đột phá tới 2 phẩm giai sao? Phải chăng đó là bởi vì được tam thiên hỏa diễm gia trì, máu cùng với dược tài sau khi mà dung hợp hiệu quả tăng lên rất nhiều mà không có cần đến máu đạt tới phần trăm? Từ miệng của trưởng lão và vị dương biết, để bà tu vi hai phẩm sai là chỉ có khi luyện chế thần huyết đạt đến phần trăm huyết mạch. Đương nhiên, sau khi tự hỏi, hắn càng hướng về cái suy đoán đầu tiên. Dù sao, phần trăm huyết mạch vẫn là vô cùng hiếm thấy, không có khả năng tùy tiện đạt được ở bên trong kho huyết mạch để cho mình lấy sử dụng. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại dùng tam thiên hỏa diễm dung luyện đan đạo gia trì càng mạnh, luyện chế ra thần huyết từ ngàn phần huyết mạch có thể là đột phá hai phẩm sai cũng không có gì lạ. Lại thử thêm mấy khỏa xem sao. Vật vi dương lại phóng thích tam thiên hỏa diễm, dùng một canh giờ luyện chế ra được 8 khỏa, trong đó có 4 khỏa được bách thả thần lô diễn sinh. Hắn một lần nữa giao lô thần huyết mới luyện chế này cho hai tên võ giả linh tộc lúc trước phục dụng. Kết quả hai người này từ tam phẩm đột phá đến ngũ phẩm, vẫn là đề bà hai phẩm dài. Tiếp tục, Vật vi dương lại cho bọn hắn mỗi người một khỏa. Sau khi phục dụng xong là chỉ từ ngũ phẩm bước vào lục phẩm, không có thăng liền hai phẩm. Xem ra máu mà ta luyện chế dưới đế cấp ngũ phẩm mới có hiệu suất cực kỳ cao. Trong tay còn 4 khỏa thần huyết nữa, hắn tiếp tục giao cho hai tên binh lính linh tộc phục dụng. Sau khi mà phục dụng xong, cảnh giới liền từ lục phẩm bước vào cửu phẩm. Sau khi đột phá ngũ phẩm, bọn hắn lại lần lượt phục dụng thêm 3 khỏa thần huyết thì đột phá đến cửu phẩm, khiến cho Vân Phi Dương hiểu rõ điều gì. Hắn triệu hồi tam thiên hỏa diễm, bắt đầu luyện chế một số lượng lớn. Dựa vào thời gian gia tốc thì sau vài ngày thì Vân Vì Dương đã luyện chế thành công toàn bộ máu trộm được ở bên trong kho huyết mạch. Cuối cùng, phối hợp với công hiệu của đan lô, thu hoạch được gần khoảng 20.000 khỏa thần huyết. Vì để muốn thử nghiệm cao hơn, hắn lựa chọn ra 100 tên binh lính linh tộc với mức đột phá đến nhất phẩm đế cấp để cho từng người phục dụng thần huyết. Sau khi thử nghiệm xong, hắn liền kết luận hiệu quả của thần huyết cực kỳ tốt. 100 tên thứ chất giống như nhau, cảnh giới tương tự, muốn đột phá đến cửu phẩm đế cấp chỉ cần khoảng 5 viên. Haha, không tệ. Vật vi dương nhếch miệng cười rộ lên. Dựa vào thần huyết của huyết điện, muốn từ nhất phẩm bước vào cửu phẩm chỉ là cần phải 8 khỏa, mà từ mình luyện chế chỉ cần 5 khỏa, giảm bớt đến 3 khỏa có thể dùng cho người khác. Thần huyết vật vi dương luyện chế sở dĩ có hiệu quả cao như vậy, đó là bởi vì hắn vận dụng tam thiên hỏa diễm, lại chỉ để phóng thích đàn đạo chi thuật. Tỷ như phải đến ngoại giới dựa vào cốt hỏa để luyện chế tại ngưng luyện đường, lại tận lực áp chế, công hiệu thần huyết ngưng luyện ra thì vẹn vẹn có thể là đề bạt một phẩm dài, thậm chí phương diện tốc độ cũng vô cùng chậm chạp. 20 khỏa thần huyết dùng thời gian vài ngày mới ngưng luyện thành. Ngưng luyện đường rất vui vẻ, dù sao tên này chỉ mới tiếp xúc thuật ngưng luyện thần huyết không bao lâu mà đã có thể làm được như vậy rồi, thật rất không tệ. Trong hội nghị theo thông lệ, đường chủ nói: "Tiểu quản, từ giờ trở đi, ngươi không có cần phải theo trưởng lão để mà luyện thần huyết nữa, có thể tự mình làm." Thành viên tới tham gia hội nghị nhất thời vô cùng hâm mộ. Có thể làm một mình thì có nghĩa Quan Sơn Bá đã có thể thành thạo luyện chế thần huyết, mỗi tháng cũng có thể nhận được thần huyết khen thưởng cố định. Bởi vì sương nộp lên trên 20 khỏa thần huyết, đường chủ thu được liền tán thưởng, sau đó bảo hắn không có cần phải theo trưởng lão luyện chế mà có thể đơn độc. Đây không phải là chỉ tán thành, mà còn để cho hắn nhận lấy thần huyết khen thưởng mỗi tháng. Ở bên trong tạo hóa giới chỉ, Vật Vi Dương đã ngưng luyện ra 20.000 khỏa thần huyết, nên hắn cũng không có thèm để ý tới khen thưởng hay không, mà quan trọng đó là mình có thể làm một mình, có thể tùy ý vào khó huyết mạch mà không có cần trưởng lão đi theo. Một cơ hội tốt như vậy, khẳng định là phải trộm thật nhiều. Kết quả, sau khi mà Vân Đại Tiên Thần được làm một mình, hắn bắt đầu nhiều lần ra vào khó huyết mạch. Tuy nhiên, vì để cho người ngưng luyện đường không hoài nghi, hắn cũng chỉ cầm đi 100 khỏa, sau đó thì ký chép là lấy đi 20 khỏa. Dựa vào bách thảo đan lô, 100 khỏa có thể là ngưng luyện ra khoảng 200 khỏa, một tháng cũng có thể là ngưng luyện ra 6.000 khỏa. Mà một mình hắn mới có thể ngưng luyện được như vậy, đổi lại là những trưởng lão của ngưng luyện đường, số động toàn thể mới có thể luyện chế được 6.000. Thời gian trôi qua, Vân Vị Dương đã vượt qua hơn 2 tháng ở tại ngưng luyện đường. Trong lúc đó, hắn đã nhiều lần trộm cắp, lại trải qua luyện chế đã luyện ra khoảng hơn 10.000 khỏa thần huyết. Mà sau khi luyện chế ra thần huyết, hạ lệnh là phải đến xem công dụng. Bởi vì dương lệnh ra cắt cầm, chọn một nhóm những võ giả linh tộc có tư chất không tệ, để cho bọn hắn thuận lợi đột phá đến cửu phẩm đế cấp. Tính cả hơn 20.000 khỏa khi trước nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, tên này đã luyện chế ra được hơn 6.000 đế cấp cửu phẩm. Đổi lại trước đây, mặc dù có vô địch cửu trong trận phụ trợ, nhưng muốn đột phá đến cửu phẩm cũng là vô cùng khó khăn. Bây giờ có thần huyết phụ trợ, việc đột phá đến cửu phẩm cũng chỉ là một việc dễ như trở bàn tay. Không được, Vân Thủy Dương hắn vẫn thấy chưa đủ. Trong kế hoạch của mình, chỉ là phải chế tạo ra 100.000 cửu phẩm đế cấp, để cho bọn hắn dựa vào trận pháp tu luyện tới đế cấp đỉnh phong, sau đó thì phục dụng vạn thành đế đan, đột phá tới phía trên đế. Trên đế là ít, nó thêm ít. Dù tộc quần cổ lão, cũng chỉ có trưởng lão mới có thể đạt đến loại tu vi này. Nếu như quả thật là Vân Phi Dương có thể chế tạo ra quân đoàn 100.000 tên trên đế, thì đây tuyệt đối là một việc có thể là rung động toàn vũ trụ. Căn cứ theo quy định của ngưng luyện đường, phàm là người đơn độc ngưng luyện thần huyết, mỗi tháng phải giao nộp ít nhất 20 khỏa thần huyết. Đến đầu tháng thứ 3, Vân Phi Dương liền giao nộp lên 20 khỏa, để thời gian còn lại có thể tự do phân phối. Một ngày nọ, huyết lục thập lục cười. Ha ha, tiểu tử, nghe nói là người đã có thể đơn độc luyện chế thần huyết. Đúng như vậy, Vân Phi Dương gật đầu. Huyết lục thập lục cười nói. Được đạo sư hử như ta dạy bảo, người đúng là càng ngày càng xuất sắc à. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Ở cùng một chỗ với hắn, ngày bình thường chỉ uống rượu già, thì hắn hình như cũng không có dạy bảo mình gì cái gì cả. Tuy nhiên, Huyết lục thập lục lại nói, ngừng luyện thần huyết, trùng quỳ cũng chỉ là phụ trợ, võ đạo không thể nào giảm sút. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ truyền thụ cho người bí pháp của luyện huyết tộc. Vân Phi Dương giả bộ đại hỉ. Bởi vì Vân Phi Dương đã sớm nộp thần huyết lên trên, tháng này hắn có quyền không có đi đến ngừng luyện đường. Cho nên sáng sớm ngày hôm sau, hắn đến sân vườn bên ngoài diễn võ trường. Huyết lục thập lục đã chờ đợi ở đây đã lâu. Hắn chắp tay sau lưng chân thành nói, bí pháp huyết điện tà chia làm rất nhiều loại, người muốn học loại tầm thường hay là học loại thượng thừa? Đương nhiên muốn học thượng thừa rồi. Cực khổ trà trộn vào, tất nhiên là phải muốn tiếp xúc với bí pháp cao cấp hơn. Học cái loại bí pháp tầm thường khẳng định là não có vấn đề. Đại thừa bí pháp này yêu cầu tu luyện cực kỳ hà khắc, cũng vô cùng hao tốn thời gian, người khẳng định là muốn học sao? Học. Vân Phi Dương kiên định đáp. Tốt. Huyết lục thập lục cũng không có nói nhiều, lúc này để giới thiệu rất nhiều những bí pháp của luyện huyết tộc. Sau khi mà Vân Phi Dương nghe xong, âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới huyết điện này có nhiều bí pháp đến như vậy. Hắn từng thu lấy trí nhớ của đại tôn giả, nhưng bí pháp huyết lục thập lục đề cập đến lại căn bản là chưa có từng nghe qua. Bí pháp thượng thừa này người muốn học loại nào? Đạo sư, ta có thể là học hết hay không? Vân Phi Dương yếu ớt nói. Thàm thì thầm thôi. Huyết thập lục đáp. Được rồi, vậy thì trước hết học bí pháp huyết hồn ấn 9 tầng đi. Huyết lục thập lục nói tên một đống những bí pháp lớn, hắn không biết cái nào là thượng thừa hơn cái nào cả, nên chỉ tùy tiện chọn một. Đây là ấn bí pháp trưởng chia ra làm 9 tầng. Huyết lục thập lục nói, sau đó thì truyền thụ khẩu quyết cùng với chiêu thức cho Vân Phi Dương. Tu luyện đi, nếu như gặp chỗ không hiểu thì có thể là tùy thời đến thỉnh giáo đạo sư. Lúc này, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, linh hồn dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, mà bắt đầu lĩnh hội 9 tầng bí pháp của huyết hồn ấn. Chỉ là sau một ngày, tên này đã lĩnh hội bí pháp đến tầng thứ 9. Đương nhiên, ngoại giới mới chỉ đi qua có một lát. Vì không muốn kinh thấy hãi tục, Vân Phi Dương đợi đến hoàng hồn thì mới mở mắt ra, nói, đạo sư, ta đã lĩnh ngộ rồi. Ngồi phía bên ngoài diễn võ trường, huyết lục thập lục nhàn hạ uống rượu kinh ngạc hô to, lĩnh ngộ. Trên diễn võ trường, từng đạo chứng ấn âm u giáng xuống, chấn động khiến cho cả đình viện đều đang run rẩy theo. Bởi vì Dương thu tay lại, nôn ra một ngụm trọc khí. Huyết Lục Thập Lục bên cạnh nhìn thấy trên diễn võ trường hiện ra chín cái chứng ấn thì khóe miệng kịch liệt co giật. Đại thừa huyết hồn bí ấn bí pháp 9 tầng. Làm sao, thi thử này chỉ dùng có một ngày liền đã lĩnh ngộ được đến tầng thứ 9. Quả thật là quá dọa người. Dọa người hơn nữa vẫn còn ở phía đằng sau. Sau khi mà hắn truyền thụ cho Vân Vi Dương một loại bí pháp, đối phương đều lĩnh ngộ trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Bên trong đình viện, khí tường âm u cuồn cuộn, cường thế được hình thành, bộc lộ ra phòng ngự săn chắc. Đạo sư, người thấy thế nào? Huyết Lục Thập Lục trầm mặc. Trên không diễn võ trường, khí tức huyết thống tràn ngập, từng tôn pháp tướng phơi bày ra, bộc lộ ra khí thế uy nghiêm. Đạo sư, cái pháp tướng này ta ngưng tụ ra thế nào? Huyết Lục Thập Lục tiếp tục trầm mặc. Xác thực mà nói, sau phút này hắn bị Vân Phi Dương liên tiếp tu luyện những bí pháp, liên tiếp nhanh chóng lĩnh ngộ ra, triệt để đả kích. Những bí pháp thượng thừa này thì cũng không phải là bí pháp mạnh nhất của huyết điện, thế nhưng muốn tu luyện cũng không dễ. Tên này ngược lại làm rất tốt, bất luận loại nào cũng đều có thể nhanh chóng lĩnh ngộ ra. Cái phần tư chất này quả thật là quá yêu nghiệt rồi. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương đã tu luyện mấy chục loại bí pháp của luyện huyết tộc, cũng đã tìm ra khuyết điểm bên trong, thông báo cho bọn người La Mục cùng với Vân Lịch. Huyết điện sở dĩ mạnh, đó là vì nắm giữ thần huyết, hay là nắm giữ những bí pháp khó lường. Sau khi bọn người La Mục cùng với Vân Lịch biết được rất nhiều những khuyết điểm ở bên trong bí pháp của luyện huyết tộc, thì khi ứng đối, khẳng định là sẽ càng thoải mái hơn. Một ngày nọ, Vân Phi Dương nói, đạo sư, hôm nay sẽ ta tu luyện bí pháp gì đây? Khóe miệng Huyết Lục Thập Lục co giật. Những bí pháp ta biết thì đều đã truyền thụ toàn bộ cho người rồi, không còn gì để mà dạy nữa. Vân Phi Dương uể oải. Bây giờ người có thể dạy cho người cũng chỉ có đại tôn giả cùng với chủ thượng thôi. Vân Phi Dương thuận thế hỏi, đạo sư, ta đến tổng bộ lâu như vậy, đừng nói là gặp qua chủ thượng, ngay cả đại tôn giả cũng chưa thấy. Chủ thượng đang dưỡng thương, đại tôn giả thì có việc ra ngoài, mấy tháng sau mới có thể trở về. Chủ thượng bị thương sao? Vân Phi Dương sang bộ kinh ngạc. Hắn sang bộ quan tâm người thụ thương không phải là huyết tổ mà chính là hắn. Vân Phi Dương sang bộ là rất quan tâm, thậm chí nhìn như là hắn mới là người thụ thương chứ không có phải là huyết tổ. Cái này thật là trung thành đối với chủ thượng. Huyết Thập Lục nói, tiểu tử, cái này là bí mật vô cùng quan trọng, nể tình người đã trung thành với chủ thượng như vậy, cho nên cho người biết thì cũng không sao. Khi trước chủ thượng đi vào bên trong mộ địa gặp phải kinh địch, sau đó thì bị thương mà về, giờ phút này vẫn còn đang dưỡng thương ở bên trong mật thất. Đáng giận, Vân Phi Dương tức giận, là ai lại đả thương tới chủ thượng? Càng biểu hiện như vậy, Huyết Lục Thập Lục lại càng tin, nhưng hắn lắc đầu. Ai, kẻ đả thương chủ thượng đó là một tên nửa bước đại đạo huyền tiền. Vân Phi Dương nắm chặt tay. Cứ chờ đó, khi ta nắm giữ tu vi nửa bước đại đạo huyền tiền, nhất định là sẽ báo thù rửa hận thay cho chủ thượng. Huyết Lục Thập Lục cười. Tiểu tử, chuyện báo thù này vẫn là cứ để chủ thượng tới làm thôi. Nhiệm vụ bây giờ của người đó chính là trong khoảng thời gian nhanh nhất mà mạnh lên. Đúng vậy. Vân Phi Dương tỉnh táo trở lại, nói, đạo sư, vậy thương thế của chủ thượng có nặng không? Huyết Lục Thập Lục lắc đầu. Cái này thì ta cũng không có biết, nhưng có thể khẳng định chỉ cần không có nguy hiểm gì đến tính mạng, chủ thượng khẳng định là sẽ triệt để khôi phục. Thế hắn nói vậy thì chắc chắn là như thế. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán, nói, xem ra huyết tổ có bị pháp liệu thương gì đó. Cường giả đã tới một nửa bước, khẳng định là có năng lực tự chữa trị. Cũng tỷ như Vân Phi Dương, hắn nắm giữ đại hắc thiên thôn phệ thuật, cho dù là bị thương cũng chỉ cần thu lấy những vị diện thì có thể là nhanh chóng chữa trị được. Đạo sư, ngài có biết chính xác thời gian đại tôn giả trở về không? Làm sao vậy? Huyết Thập Lục cười nói, là vội vã để cho đại tôn giả tới dạy người sao? Bạch Phi Dương gãi đầu. Thuộc hạ muốn nhanh chóng mạnh lên, tất nhiên là hy vọng đại tôn giả có thể chỉ dạy mình. Đừng nóng vội. Mấy tên đại tôn giả đi đến Cửu Tiêu Vân khác, tính toán thời gian chắc sau 2 tháng nữa thì mới có thể trở về. Cửu Tiêu Vân khác sao? Đấy là nơi nào vậy? Sao thuộc hạ chưa có từng nghe nói? Huyết Lục Thập Lục cười. Chưa có từng nghe qua là rất bình thường thôi, bởi vì những võ giả như các người, nghiêm túc mà nói, chỉ có biết đến bách tộc và các đại vực trong vũ trụ này. Sao thực là như vậy? Bởi vì Dương chỉ biết đến bách tộc cùng với những đại vực. Huyết Lục Thập Lục lại nói. Cửu Tiêu Vận Các, đó là một tổ chức có niên đại đã lâu trong vũ trụ, quy mô và thực lực hoàn toàn kiêu ngạo, vừa xa những tổ địa tộc quần cổ lão, cảnh giới của các chủ càng là không kém gì chủ thượng. Không có phải chứ? Bởi vì Dương kinh ngạc. Đây là kinh ngạc thật, không có phải là giả bộ. Dù sao tu vi không kém gì huyết tổ, thực lực các chủ Cửu Tiêu Vân Các này khẳng định cũng là rất mạnh. Đạo sư, Cửu Tiêu Vân Các này ở nơi nào vậy? À, theo như ta được biết thì Cửu Tiêu Vân Các nó tọa lạc ở Cửu Phần Thiên Chỉ Cảnh. Bọn nó rất ít khi xuất hiện trong vũ trụ, võ giả biết đến ít lại càng ít. Bất Vi Dương trầm mặc. Nếu như không phải nghe hộ pháp này đề cập đến, đừng nói Cửu Tiêu Vân Các, cho dù là Cửu Phần Thiên Chỉ Cảnh cũng là chưa có từng nghe nói qua. Cũng không thể nào trách hắn được. Bí cảnh trong vũ trụ này nhiều không kể xiết, cho dù là cường giả đứng đầu sống thần lâu cũng chưa chắc là đã nghe nói qua. Đạo sư, đại tôn giả đi đến Cửu Tiêu Vân Các là có chuyện gì quan trọng sao? Trực giác nói cho hắn biết, việc này không hề đơn giản, phải tìm hiểu rõ ngọn ngành. Huyết Lục Thập Lục hơi chút chần chừ, thế nhưng vẫn mở miệng. À, ta là nghe đại ca có nói qua, hình như là đi thương thảo kết minh. Kết minh sao? Bởi vì Dương thầm nghĩ, đây cũng không có phải là chuyện gì tốt. Một cái huyết điện thôi đã đủ làm cho hắn đau đầu, nếu như lại kéo thêm một cái Cửu Tiêu Vân Các nữa, vậy thì sẽ càng khó giải quyết. Viêm Hàn Vực, Vật Vì Dương tìm đến Lâm Viễn Minh dò hỏi. Lâm tiền bối, ngài có biết về Cửu Tiêu Vân Các hay không? Cửu Tiêu Vân Các sao? Lâm Viễn Minh khẽ cau mày. Lão phù từng nghe nói gia chủ đảm nhiệm trước đó có đề cập qua. Ngay cả đệ nhất truyền kỳ cũng chỉ là nghe nói qua. Điều này khiến cho Vân Vì Dương càng thêm ý thức được rằng cái gọi là Cửu Tiêu Vân Các này quả thực là vô cùng thần bí. Lâm Viễn Minh như nhớ tới điều gì, nói. À, đúng rồi, lúc ta còn nhỏ, tông môn này từng có đệ tử đi lại trong vũ trụ. Chỉ dựa vào tam xích kiếm ở trong tay nên đã đánh dấp những thế hệ thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất của các tộc. Khi còn nhỏ sao? Cái này chỉ ít là cũng phải đến 10 vạn năm. Bây giờ, tên thiên tài Cửu Tiêu Vân Các kia sợ rằng đã sớm đột phá thiên đế rồi, thậm chí là nửa bước đại đạo huyền tiên. Sau đó thì sao? Vân Vi Dương hỏi. Lâm Viễn Minh lắc đầu. Tên đệ tử đó sau khi mà đánh bại thiên tài của các tộc thì để lại một câu nói rồi biến mất, cho đến nay cũng chưa có từng xuất hiện. Lưu lại lời nói gì vậy? Vân Vi Dương vô cùng hiếu kỳ. Lâm Viễn Minh khổ sở nói. Ai, sau khi hắn đánh bại tên thiên tài sau cùng của bách tộc, từng chỉ võ giả quan chiến mà nói một câu. Ta mới là miễn cưỡng chèn vào 20 vị trí đầu trong Cửu Tiêu Vân Các là có thể quét ngang thiên tài các tộc trong vũ trụ. Các người thật là quá yếu. Khóe miệng Vân Vi Dương co giật. Miễn cưỡng là chèn vào 20 vị trí đầu còn có thể là quét ngang thiên tài các tộc. Thực lực của cái tên đệ tử Cửu Tiêu Vân Các này sợ rằng thâm bất khả chắc. Vân Minh Chủ, thế nào tự dưng lại đề cập đến Cửu Tiêu Vân Các? Căn cứ theo tin tình báo mật thám đưa tới, huyết điện điều động đại tôn giả đến Cửu Tiêu Vân Các là muốn cùng kết minh. Sắc mặt của Lâm Viễn Minh đại biến. Đối với Cửu Tiêu Vân Các, tuy rằng hai biết rất ít, thế nhưng hiểu rõ thần lực tông môn này vô cùng là cường hãn. Nếu như mà liên thủ cùng với huyết điện, vậy đối với bách tộc liên minh đó sẽ là một đả kích trầm trọng. Vân Minh Chủ, Lâm Viễn Minh nghiêm túc nói, nếu như tin tức này là thật, vậy đối với chúng ta đó là rất không ổn. Cho nên ta mới hỏi thăm Lâm tiền bối, hy vọng có thể là biết được việc có liên quan đến Cầu Tiêu Vân Các. Lâm Viễn Minh lắc đầu, ta biết rất ít những về cái tông môn này. Tiền bối, về ngài có biết Cửu Vân Thiên Chi Cảnh không? Lâm Viễn Minh hơi chút trầm tư. Cửu Tiêu Vân Các ở Cửu Vân Thiên Chi Cảnh, còn về vị trí, lão phù chỉ biết là nó hình như ở phía tây nam, còn vị trí cụ thể thì không có rõ. Phía tây nam sao? Muốn thì sẽ tìm được. Lâm Viễn Minh kinh ngạc. Vân Minh Chủ, người muốn đi đến Cửu Tiêu Vân Chi Cảnh để mà tìm Cửu Tiêu Vân Các sao? Vân Vi Dương gật đầu. Huyết Điện đã muốn liên minh cùng với Cửu Tiêu Vân Các, nếu như mình đã biết, khẳng định là phải đi phá. Cái này là đi phá liên thủ, không phải là đi đánh nhau. Đương nhiên, Vân Vi Dương biết, coi như mình có tìm được tới Cửu Vân Thiên Chi Cảnh, cũng chưa chắc là có thể đi vào Cửu Tiêu Vân Các, nhưng ít ra thì có thể chờ bên ngoài, chặn giết đám đại tôn giả trở về. Trợ thủ đắc lực của Huyết Tổ bị ăn giết không ít, nhưng chưa có đủ nghiền, tốt nhất là có thể toàn diệt. Lâm Viễn Minh ngăn cản, không được. Cửu Tiêu Vân Các một mực ẩn cư tại bí cảnh, đệ tử rất ít khi nhập thế. Nếu như người đến không cẩn thận, làm cho bọn chúng tức giận, rất có thể là sẽ mang đến đại phiền toái. Vân Vi Dương lắc đầu, Lâm tiền bối, Huyết Điện muốn cùng với tông môn này kết minh, không thừa cơ mà làm một chút, vậy có lẽ rất nhanh thôi sẽ là có phiền toái lớn. Lâm Viễn Minh trầm mặc. Quả thực, nếu như mà Huyết Điện cùng với Cửu Tiêu Vân Các kết minh lại, dù không đi trêu chọc, cũng sẽ có một ngày bị bọn họ trêu chọc. Nếu như đã biết Huyết Điện muốn kết minh cùng với Cửu Tiêu Vân Các, Vân Phi Dương khẳng định là phải làm gì đó, ít nhất thì cũng phải chặn giết đại tôn giả, diệt trừ trợ thủ đắc lực của Huyết Tổ. Nhưng Lâm Viễn Minh cũng chỉ biết vị trí của Cửu Tiêu Vân Thiên Chi Cảnh này nằm ở phía tây nam, vô cùng là mơ hồ, muốn tìm tới thần định là vô cùng khó khăn. Cái này không quan trọng, Huyết Tổ bế quan liệu thường, Huyết Điện đang ở trên đà đi xuống, bản tôn của Vân Phi Dương không có chuyện gì làm, cho nên lên đường tiến về phía tây nam. Huống chi ở trong khoảng thời gian này, hắn đã lĩnh ngộ ra đại tốc độ thuật đã đến mức nhập hóa cảnh, tìm kiếm về phía tây nam to như vậy cũng không có phải là không có khả năng. Mọi người làm mục cũng không nhàn rỗi, thời dịp lúc không có chiến sự gì thì lên đường về các vực tìm dược tài, có thể là dùng để luyện chế vạn thành đế đàn. Mấy ngàn binh lính linh động đột phá đến cửu phẩm đế cấp, dựa vào vô địch cựu trong trận rất nhanh sẽ đột phá đến đỉnh phong, cho nên cần một số lượng to lớn vạn thành đế đàn để mà chuẩn bị trợ giúp đột phá đến trên đế. Lâm Viễn Minh cùng với 4 tên mộ chủ bị khống chế tỏa trấn Viêm Hàn vực, lại có binh lính linh tộc cường hãn phòng ngự, có thể nói là phòng thủ vô cùng kiên cố. Xem ra đến bây giờ, dù Huyết Tổ có tự mình đến, muốn diệt đi trụ sở của linh minh cũng vô cùng là khó khăn. Hắn giống như là cũng ý thức được điểm này, cho nên trong lúc bế quan đã lệnh cho đại tôn giả đến Cửu Tiêu Vân Các để mà tìm kiếm linh minh chống lại bách tộc. Nói thật, giá tầm của Huyết Tổ bừng bừng mở ra công kích đối với bạch tộc vốn là nhất định phải đạt được, bất ngờ là hắn đến mộ địa vốn là tìm chí bảo, kết quả bị Vân Phi Dương lại xuất hiện, dẫn đến việc mình bị thương nặng mà chạy. Thật không có cách nào, ai bảo hắn đắc tội với người được thiên mệnh chọn lựa. Nếu như ngay từ đầu không có toan tính thu lấy huyết mạch của Vân Phi Dương, không đi đắc tội với Vân Vực, có lẽ sẽ không có bị như vậy, không chừng bây giờ đã lớn mạnh từ lâu. Đương nhiên thì không ngừng đắc tội Huyết Tổ, không chỉ có Vân Phi Dương mà còn có lão tử Bất Bại đã từng có một khoảng thời gian biến mất. Tên này nằm giữ mệnh cách thiên mệnh khó dò, cũng không thể nào khinh thường. Nói đến lão tử Bất Bại, bây giờ hắn ở đâu? Khoảng cách từ lần xuất hiện trước đó, đó là khi ở đại lục chân thế trợ giúp Vân Phi Dương khôi phục lại thất tình lục dục. Lão tử Bất Bại hắn tiềm phục trong tối, giờ phút này đã dựa vào đại đạo quả ngừng tụ ra đạo thần, đang điên cuồng tu luyện. Người này mệnh cách cũng giống như Vân Phi Dương vậy, thuộc về loại thiên mệnh, Nhưng cơ duyên thì lại một trời một vực. Để có thành tiểu tu vi giống như bây giờ, chỉ có hai chữ chăm chỉ. Bị thiên đạo vứt bỏ, quá trình trưởng thành hoàn toàn chính là dựa vào chính mình. Bởi vì Dương là con cưng của thiên đạo, thì không thể nào phủ nhận hắn cũng tu luyện võ đạo vô cùng chăm chỉ, thế nhưng vẫn là được thiên đạo chiều cố. Cùng sở hữu mệnh cách, thiên mệnh có ba loại. Một là thiên mệnh chọn lựa, hai là thiên mệnh khó dò, ba là thiên mệnh không thể trái. Trước cả hai, một là Vân Phi Dương, một là Lão Tử Bất Bại. Vậy thì hệ mệnh cách, thiên mệnh còn lại là ai? Nam hay nữ, già hay trẻ, tu vi cao hay thấp? Hoặc dạng mệnh cách này không có võ giả nào kế thừa? Tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nhưng kết hợp hai mệnh cách này có thể thấy, nếu như mà tồn tại người có mệnh cách thứ ba này, khẳng định là khác hẳn với bình thường. Chàng vũ trụ vô tận, hai đạo lưu quang cấp tốc mà bay đi, theo thứ tự là Vân Phi Dương cùng với Lâm Sĩ Khê. Hai người từ khi thành phu thê cho tới bây giờ, đi với nhau thế này cũng là vô cùng hiếm thấy. Thực ra, Vân Phi Dương tính đi một mình để mà tìm, thế nhưng Lâm Sĩ Khê lại muốn đi theo. Thấy nàng chủ động như vậy, Vân Phi Dương cũng không có cự tuyệt, liền dẫn nàng ngao du trong vũ trụ. Bây giờ, có Lâm Sĩ Khê đi theo, cho nên hắn thả chậm tốc độ lại. Nếu đi qua một vực có quy mô nào đó thì cũng sẽ tiến vào du ngoạn hoặc là lĩnh hội phong thổ nhân tình khác nhau. Hai người họ phi hành khoảng mấy ngày, Vân Phi Dương nói: "Chị Khê, có mệt hay không? Có muốn đến nơi lân cận để mà nghỉ ngơi một chút hay không?" Lâm Chỉ Khê khẽ gật đầu. Hai người bay vào một cái vực lân cận. Bọn họ đến một vị diện quy mô không tính là lớn, tu vi của võ giả ở đây phổ biến không cao, cho nên sau khi hai người đến, nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Khí tức thật là mạnh, không phải là người mà chúng ta có thể chống lại đâu. Một đôi nam nữ, chẳng lẽ là đến từ cổ lão tộc quân? Thấy mọi người chấn kinh nghị luận như vậy, Phật Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê làm như không nghe thấy. Khi thì đi khắp hang cùng ngõ hẻm, khi thì lãnh hội non sông tú lệ. Một người tướng mạo anh tuấn, một người đẹp như tiên nữ. Hành tàu tại vực nội có chút vắng vẻ này trông giống như là một cặp thần tiên. Chị Khê, Vân Phi Dương lúc này nói: "Sao không có ở lại bên trong ta hòa giới chị, mà lại muốn đi theo ta giúp tìm kiếm cửu vân thiên chi cảnh?" "Là buồn bực đến hoàng rồi," Lâm Chỉ Khê đáp, gọn gàng, rất phù hợp với tính cách bằng lãnh của nàng. Từ khi trở thành nữ nhân của Vân Phi Dương đến khi sinh hạ Vân Vô Ưu, tính cách của Vân Lâm Chỉ Khê cũng thay đổi không ít. Nếu như đổi lại trước kia, nàng tuyệt đối là một băng sơn phản nằm không thay đổi. "Ai, thật có lỗi, ta vốn là nên phải dành nhiều thời gian hơn để mà đến bồi tiếp các nàng." Lâm Chỉ Khê vuốt vuốt tóc. "Sau khi cả cho chàng đến bây giờ thì ta cũng đã quen rồi." Lời nói này để cho Vân Phi Dương càng thêm hổ thẹn. Lâm Chỉ Khê trở lại chuyện chính: "Hiện tại chàng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể là chiến thắng được Huy Điện?" "Nếu như Huy Điện chỉ có một tên nửa bước đây đạo huyền tiên, đó là Huyết Tổ, vậy thì có đến khoảng 70% nắm chắc rồi." "Mới 70% sao?" "Huyết Tổ có thể tạo ra tổ chức có thể so với bách tộc như vậy, rất thần bí, khó lường. Hắn đã từng đối mặt qua tiểu thần chủ, đối mặt qua đế quân thiền, tuy ngay từ đầu cũng có khó chịu, hay nhưng sau cùng đều chiến thắng. Nhưng Huyết Tổ này lại làm cho hắn có cảm giác khó mà giải quyết, bởi vì bất luận tù vì hay dã tâm thì hai tên kia không thể nào so sánh. Vậy nếu như Huyết Điện cùng với cửu Tiêu Vân Cá kết minh, chàng lại có bao nhiêu phần trăm chiến thắng?" Vân Phi Dương hơi chút trầm tư, lắc đầu: "Chắc 1/10 cũng không đến." Hắn không hiểu nhiều về cửu Tiêu Vân Các, thế nhưng theo Huyết Lục Thập Lục và Lâm Viễn Minh biết được vài tin, nhận thấy cái tông môn này rất cổ lão, thực lực cũng là vô cùng hùng hậu, cho nên chàng cũng cần tới trợ thủ. Lâm Chỉ Khê nói. Vân Phi Dương khổ sở nói: "Ai, vũ trụ này còn có trợ thủ nào có thể giúp ta chống lại Huyết Điện sao?" Vân Phi Dương trở thành minh chủ của Liên Minh Bách Tộc, nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Hắn thật sự không nghĩ ra ở trong vũ trụ này có tồn tại gì còn có năng lực hiếu chiến cùng với huyết điện. Lâm Chí Khê nhìn hắn, nói: chàng quên Đông Hoàng nhất tộc sao? Đông Hoàng nhất tộc. Vân Phi Dương khẽ giật mình, tiếp theo thì vỗ trán. Đúng thế, thế là ta lại quên mất cái tộc quần của nàng chứ. Bách tộc liên minh được tạo thành từ vô số tộc quần, nhưng thực ra còn có rất nhiều những tộc quần khác không có thuộc về bách tộc, tỉ như là Long tộc, lại tỉ như là Đông Hoàng nhất tộc. Loại tộc quần này từ trước đến nay đều tự thân bồi dưỡng, rất ít khi có liên hệ với bách tộc, nhưng quy mô cùng với nội tình vẫn là vô cùng hùng hậu. Theo như ta nhớ, căn cứ vào huyết mạch truyền thừa, tổ địa của Đông Hoàng nhất tộc cũng nằm ở phía tây nam. Ngay đến đây, Phật Vị Dương cũng coi như thật sự hiểu. Nàng đi theo mình không có đơn thuần là vì ở trong tạo hóa giới chỉ cảm thấy buồn bực đến hoàng. Ta là hậu nhân của Đông Hoàng nhất tộc, cũng muốn trở về đó nhận tổ quy tông. Cái này không có vấn đề gì. Phật Vị Dương kéo tay nàng, chân thành nói: ta cùng với nàng đi nhận tổ quy tông. Từ sau khi Lâm Chí Khê giác tỉnh nguyên mạch trên ý nghĩa đã là hậu nhân chân chính của Đông Hoàng nhất tộc, thấy Vân Phi Dương đến vân vực tổ địa nhận tổ quy tông, nàng tự nhiên cũng muốn trở về tổ địa của mình mà nhìn một chút xem, cũng muốn nhận tổ quy tông. Đâu chỉ nàng, Đông Hoàng thái nhất cũng muốn nhận tổ quy tông. Dù sao biết được huyết mạch tộc quần của mình tồn tại, chỉ cần là người có thất tình lục dục, không có khỏi hy vọng rằng một ngày kia có thể trở lại nơi tiền bối sinh sống để mà nhìn một chút. Đây chính là một loại tình cảm, một loại kỳ thác. Không có vấn đề gì, Phật Vị Dương chân thành nói, ta cùng với nàng trở về nhận tổ quy tông. Lâm Chí Khê tựa trong ngực của hắn mà nói, ta rất lo lắng tộc quần sẽ vì thân phận chi thứ mà không có thừa nhận ta, bài xích ta. Phật Vị Dương trầm mặc. Tộc quần mặc dù là nơi kỳ thác tình cảm, thế nhưng cũng là nơi rất tàn khốc. Cũng thể như hắn vậy, sau khi mà tiến vào vân vực tổ địa để bị coi là ngoại tộc, đều bị bài xích cùng với xem thường. Nếu như không phải dựa vào thực lực để mà thừa nhận, để nhận được thừa nhận, phải sợ chỉ là sợ là đã sớm bị trục xuất ra ngoài rồi. Cứ yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ phải thừa nhận nào, ta sẽ không có để cho họ khiển trách nào. Liễu mi của Lâm Chí Khê hơi nhíu. Hứa với ta, nếu như đến tổ địa Đông Hoàng nhất tộc, tuyệt đối là không có nên gây chuyện thị phi. Vân Phi Dương gật đầu. Tuy được hắn trả lời chắc chắn, nhưng Lập Chí Khê vẫn có chút bất an. Dù sao cái tên này từ xưa đến nay đâu có an phận. Sau khi dung hoạn tại nội vực không biết tên vài ngày, Vân Phi Dương cùng với Lâm Chí Khê tiếp tục lên đường, bay vào vũ trụ vô tận. Trên đường đi, Vân Phi Dương hỏi Chí Khê, nàng cũng đã biết vị trí cụ thể của tổ địa Đông Hoàng nhất tộc rồi sao? Vẫn là tìm Cửu Vân Thiên Chi Cảnh trước đi. Cũng tốt. Phật Vị Dương thi triển đại tốc độ thuật, nhanh chóng phi hành. Cùng lúc đó, hắn đem tiền niệm tràn ngập bao phủ lấy phương viên mấy trăm quàng. Linh hồn lực của hắn vẫn đang một mực đề bạt, bây giờ lại đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiền, cường độ đã là vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc vũ trụ phía tây nam này quá rộng lớn. Lâm Chí Khê mang theo Phật Vị Dương mang theo Lâm Chí Khê, một bên vừa bay một bên tìm, trọn vẹn trôi qua nửa tháng vẫn không có bất cứ thu hoạch gì. Không được rồi, cứ tìm thế này chẳng khác nào là mò kim đáy bể. Phật Vị Dương thay đổi lại sách lược, nhiều lần ra vào các đại vực, nghe ngóng từ trong miệng của các võ giả xem phải chăng là có bí cảnh tồn tại quanh đây không. Hoàn hãy nói hiệu quả cũng thật không tệ. Phật Vị Dương đến một phường vị đã thu được tin tức có bí cảnh, thì là sau một phen thăm dò, sau cùng vẫn chỉ là một bí cảnh phổ thông, các bạn không có phải là nơi mà mình muốn tìm. Mẹ kiếp, nơi đó cũng quá là thần bí rồi. Phật Vị Dương lần lượt vô hụt, có chút thiếu kiên nhẫn. Lâm Chí Khê nói, bí cảnh trong vũ trụ này nhiều không kể xiết, bí cảnh chỗ Cửu Tiêu Vân Các lại rất ít người biết, muốn tìm tất nhiên là khó rồi. Phật Vị Dương đi vào một vực nào đó, tiến vào bên trong tửu quán, điểm vài món thức ăn và một vò rượu, dầu dĩ không vui mà ngồi uống. Lập Chí Khê biết tâm tình của hắn đang bực bội, nên chỉ là yên tĩnh ngồi bên cạnh không lên tiếng. Ấy ấy, các người có nghe nói hay không? Trong từ quán lúc này, một tên võ giả đang uống rượu cất cao giọng: Mình chủ của Bách tộc Liên Minh đổi thành Vân Phi Dương rồi. Còn có việc này? Mọi người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Bọn họ tuy là thân ở phía tây nam xa xôi, nhưng mà cũng vô cùng quan tâm đến huyết điện cùng với Bách tộc Liên Minh. Vân Phi Dương này không có phải chính là thế hệ dòng chính trẻ tuổi của Vân Vực sao? Hắn có tài đức gì mà có thể trở thành minh chủ của Bách tộc Liên Minh chứ? Đúng như vậy, Lâm Vệ Minh đã từng là đệ nhất truyền kỳ, làm thế nào lại nhường chức vị minh chủ cho một người trẻ tuổi đến như vậy? Rất nhiều người sau khi biết Vân Phi Dương là minh chủ nên không có nhịn được biểu lộ ra sự khó hiểu. Võ giả nói chuyện khi trước nói: Theo như ta được biết, dòng chính Vân Vực kia nắm giữ phần năm huyết mạch, tu vi cũng là càng đạt đến nửa bước đại đạo huyền tiên, tất nhiên là có năng lực trở thành minh chủ của Bách tộc Liên Minh rồi. Năm phần huyết mạch sao? Nửa bước đại đạo huyền tiên sao? Trời đất, mọi người cả kinh, đáng sợ đến như vậy. Đúng vậy, ta còn nghe nói khi trước có không ít cường giả nửa bước tán tu đến tổng bộ của Bách tộc Liên Minh gây phiền phức, kết quả nên bị Vân Phi Dương hắn cuồng loạn một trận, sau đó thì mặt mày xám xịt mà rời đi. Mọi người nhào nhào trừng to mắt. Chuyện này là thật sao? Ây, đương nhiên chính là thật rồi. Cái người nói chuyện kia lời thề son sắt. Nhưng ta nghe từ một tên trưởng lão Bách tộc Liên Minh nói, khi ấy hắn đang trực ngay ở tổng bộ. Mọi người không khống chế được tinh thần, Vân Phi Dương vốn đang phiền muộn, nghe được có người nghị luận về mình thì tâm tình bực bội nhất thời tốt hơn một chút. Lâm Chí Khê nói: Có phải nghe được nhiều người khác nghị luận về mình, chàng rất vui vẻ không? Rất vui vẻ. Vân Phi Dương cười. Hắn cũng nắm giữ thất tình lục dục, cũng chỉ là một tục nhân, nghe được có người đang tán dương công tích vĩ đại của mình, nói không vui, phải khẳng định là dối trá. Vị diện vắng vẻ thế này, vẫn có người nghị luận về chàng, toàn bộ vũ trụ sợ rằng không ai không biết, không người nào không hay. Không sai, từ sau khi Vân Phi Dương trở thành minh chủ của Bách tộc Liên Minh, xác thực là không ai không biết, không người không hay. Khi bọn họ biết đối phương không chỉ nắm giữ phần năm huyết mạch của Vân tộc mà còn nắm giữ thực lực một nửa bước đại đạo huyền tiền, thì vừa hâm mộ lại vô cùng sùng bái. Trong thử quán, rất nhiều những võ giả tiếp tục đàm luận về Vân Phi Dương, trong tất cả ngôn ngữ đều là sự ca ngợi. Mà đương sự thì ngồi ở phía góc uống một chút rượu, nghe bọn hắn thổi phồng mình, cái loại cảm giác này thật là thoải mái. Vân Phi Dương hắn tuổi còn trẻ mà đã có huyết mạch cùng với thực lực như vậy rồi, lại được Lâm Thiên Bối đề cử làm minh chủ Bách tộc Liên Minh, chẳng lẽ sẽ trở thành một thời đại truyền kỳ mới? Khẳng định, thế hệ trẻ tuổi hiện tại, có người nào có thể cùng với người này tranh nhau tỏa sáng hay sao? Mọi người ngẫm lại đều nói, hẳn là không có. Đầu tiên, có một người lạnh lùng nói: Vân Phi Dương hắn, đơn giản chỉ là dòng chính Bách tộc. Thế lực tộc quần trong vũ trụ nhiều không kể xiết. Nếu như hắn thành một thời đại truyền kỳ mới, chỉ có thể nói là trong núi không có hổ, thì hậu tử xưng đại vương. Mọi người nhào nhào quay đầu nhìn về phía bên cạnh cửa sổ từ khóa, lúc này có một người trẻ tuổi tướng mạo thần tú đang ngồi tại đó, hai đầu lông mày lộ ra ý khinh thường. Vân Phi Dương cũng nhìn sang, thấy tướng mạo người này trắng nõn như ngọc, hắn thầm nghĩ: nữ già trang nam. Nhìn qua hắn trông giống như là công tử văn nhã phong độ, nhưng thực ra lại là một nữ nhân. Nữ tử hành tàu sang hồ có rất nhiều những điều không tiện, nữ giả nam trang cũng là một chuyện rất là phổ biến. Vân Phi Dương thấy hứng thú cười. Vị công tử này, ý người là trong vũ trụ còn có thiên tài ưu tú hơn Vân Phi Dương? Đương nhiên rồi. Cái người trẻ tuổi nữ giả trang nam kia nói: vũ trụ rộng lớn vô biên, thiên tài lớp lớp, tất nhiên là sẽ có người mạnh hơn Vân Phi Dương. Võ giả trong tử quán nhào nhào cười rộ lên. Tu vi của bọn họ tuy rằng không cao, nhưng đối với sự việc trong vũ trụ ít nhiều cũng là hiểu biết rõ. Thật nhớ không nổi còn có một thiên tài nào mạnh hơn Vân Phi Dương. Một tên người thượng nói: Này này tiểu tử, người nói thử xem trong vũ trụ này có người nào ưu tú hơn Vân Phi Dương? Người trẻ tuổi này ngạo nghễ nói: Đó là thiên tài trong Cửu Vân Thiên. Cửu Vân Thiên sao? Nghe được vài chữ này, nụ cười trên mặt của những võ giả trong thử quán ngưng kết, ánh mắt hiện ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Hết tập 433. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ diễn biến tiếp như thế nào? Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.